Hai các bạn, mình là Trầm đây. Rất vui gặp lại mọi người nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta. Nào, chúng ta cùng bước vào phần 3 của truyện. Chương 11. Dù giao từ siêu thị trong tiểu khu về tới nhà, bất ngờ phát hiện cửa nhà mở toang. Cô xách trái cây mới mua đi vào nhà, nhìn thấy có một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế sofa trong nhà, nhìn có vẻ cũng chạc tuổi cô. Thấy cô vào nhà, cô gái đó ngẩng đầu nhìn cô có vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn trái cây cô đang xách dường như là hiểu lầm gì đó, đứng lên cười cười với cô rồi nói: "Bạn tới kiếm thời gian có chuyện gì hả? Thời gian giờ đang bận, bạn qua bên đây ngồi trước đi." Dù giàu nhướng mày, cô gái rất là nhiệt tình hỏi cô: "Bạn là hàng xóm hay là học sinh của thời gian vậy? Chắc là học sinh nhỉ? Cũng học ở Hải Đại hay sao? Hình như là tôi chưa gặp bạn bao giờ. À, lại đây, tôi giúp bạn đem trái cây vào bếp để vào tủ mát cho. Bạn ngồi đây chờ nha, tôi rót cho bạn ly nước." Dù giàu, sao em gái này thể hiện giống như là bà chủ nhà thế nhở? Dù giàu tùy ý đưa trái cây cho cô ấy, không nói gì nhiều, nhanh chóng chạy tới ghế sofa ngồi xuống, mở trò chơi tinh cầu hoang vu hôm qua mới lưu ra, bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay. Cô gái kia sau khi mà rót ly nước lọc đem tới, thấy Du Giao không có khách sáo chút nào, mở màn hình TV nhà thời gian ra chơi game, có chút khó chịu, cảm thấy cô không có lịch sự gì cả. "Bạn tự ý mở màn hình TV nhà thời gian ra chơi game như vậy là không nên lắm đâu. Tuy là thời gian rất là dễ tính, hiền lành, nhưng mà sao có thể tới nhà thầy giáo chơi game như vậy chứ?" Cô gái nói xong, nhìn vào màn hình trò chơi trên TV, kinh ngạc nghĩ thầm: "Sao TV trong nhà thầy Giang lại có cài game nhỉ?" Dù giàu liếc thoáng qua cô gái đang nhăn mày, hỏi cô ấy: "Thầy Giang đang làm gì đó?" Cô gái hơi nghi ngờ nhìn cô, có chút nghi ngại về thân phận của cô. Nghe vậy trả lời: "Tôi tới đây thay thầy mình lấy một ít tài liệu, thầy Giang đi tìm giúp tôi rồi." Bạn là học sinh của thầy Giang thật sao? Dù giàu thành thật lắc đầu: "Không phải á." Cô gái kinh ngạc: "Vậy bạn là ai vậy?" Cô ấy thấy cô quen cửa, quen nẻo, bước vô nhà còn xách trái cây nữa, vẻ mặt cũng tự nhiên, còn tưởng cô là học sinh tới thăm thầy Giang chứ. Dù giàu đang định trả lời gì đó, thì thấy Giang Trọng Lâm từ thư phòng bước ra, vì vậy quay đầu nói với Giang Trọng Lâm: "Em có mua dâu tây tươi á, đặt trong tủ mát." Khẩu vị của hai người không có giống nhau lắm, nhưng mà trong tất cả loại trái cây, cả hai đều thích nhất là dâu tây. Lúc trước khi mà hai người yêu nhau, thường xuyên đi mua dâu tây ăn chung. Hôm nay Du Giao đi chợ phát hiện có dâu tây, lúc này mới vỡ lẽ. Bây giờ có rất nhiều loại trái cây trái mùa, lại phát hiện thêm một điều rất là tuyệt sau khi mà xuyên không rồi. Ít nhất thì sau này sẽ không xảy ra tình trạng khi mà đang thèm một cái thứ gì đó tới chảy nước miếng, nhưng vì trái mùa nên là không ăn được. Du Giao đột nhiên nghĩ tới một chuyện khá là mất mặt. Lúc mới gả cho Giang Trọng Lâm, hai người là vợ chồng son, khó tránh khỏi dính nhau như sam. Có hôm tối, làm xong chuyện vợ chồng, cô giang hai tay hai chân nằm ở trên giường, nhìn thấy trên đùi mình có vết đỏ mờ ám, tự dưng lại thèm ăn dâu tây, thèm tới không chịu nổi luôn. Có người nhiều khi là ngộ vậy đó, thèm ăn cái gì, càng thèm thì càng không nhịn xuống được. Một chân cô đặt lên người của Giang Trọng Lâm, bỗng nhiên nhấc chân đá anh. Giang Trọng Lâm lập tức bò dậy, một gương mặt điển trai non trẻ vẫn còn đỏ hồng nhìn cô, trong hơi thở còn mặn theo một chút ướt át. "Sao vậy em, không khỏe hả?" anh lo lắng hỏi. Ngày thường thì Du Giao không phải là người hay làm khó người khác, nhưng mà nhìn Giang Trọng Lâm như vậy, theo bản năng nói yêu cầu trong lòng ra. "Em muốn ăn dâu tây." Cô nói. "Dâu tây hả?" Giang Trọng Lâm lập tức bước xuống giường đứng dậy. "Anh đi mua cho em." Mới làm chuyện vui sướng với vợ xong, trong lòng của người thanh niên hiện giờ cực kỳ kích động, toàn thân có sức lực tràn trề, xài mãi không hết, cực kỳ muốn thỏa mãn hết tất cả những yêu cầu, mong muốn của người mình yêu. Ngay cả chuyện mùa này không có dâu tây cũng quên mất tiêu luôn, ngốc hết chỗ nói. Dù giàu nhấc chân, lấy ngón chân kẹp lấy góc áo của anh, kéo anh lại. "Khờ quá đi, mùa này làm gì còn dâu tây để mà anh mua?" Giang Trọng Lâm do dự nói. "Vậy em muốn ăn đào không? Anh đi mua đào cho em nhé." Dù giàu thích ăn dâu tây nhất, còn trái đào là thứ thích thứ hai. "Cũng được," Dù giàu thuận miệng trả lời. Giang Trọng Lâm vui vẻ nhanh chóng ra ngoài. Dù giàu ngồi chờ, lại chờ, chờ mệt rồi ngủ tiếp đi. Ngủ hết một giấc, còn chưa thấy Giang Trọng Lâm trở về. Cô đoán thằng ngốc này chắc là đi kiếm dâu tây rồi. Quả nhiên, một lát sau, Giang Trọng Lâm trở về, có chút chán nản, trong tay cầm theo hai cái túi, một cái thì đựng đào, còn một cái thì đựng dâu tây khô và trà dâu tây. Nhìn lưng áo của anh ướt đẫm, dù giàu biết chắc chắn anh đã chạy đi tìm rất nhiều nơi và tất nhiên là không tìm được. Giang Trọng Lâm ngại ngùng đặt mấy thứ mua được trước mặt của cô. Anh mua dâu tây khô và trà dâu tây, nghe nói là uống ngon lắm, có hương dâu tây khá là thật, em thử xem. Dù giàu lúc đó nhìn anh thầm nghĩ, người đàn ông này ngốc đến mức nào chứ. Cô lấy ly trà dâu tây đó uống thử một hớp, hương vị đúng là rất tuyệt, chỉ là có chút ngọt quá. Dù giàu giữ tay cầm chơi game, nhìn thấy Giang Trọng Lâm không còn trẻ, trước mặt mỉm cười với cô, nếp nhăn quanh mắt nhìn qua không xấu chút nào, trái lại khiến cho anh có thêm chút ý vị ôn hòa, trưởng thành. Anh nói, dâu tây ở siêu thị tiểu khu có vị rất ngon, bây giờ phần lớn bán mấy giống dâu tây mới mấy năm trước tạo ra được. Giang Trọng Lâm nói chuyện với vợ vài câu, nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh, liền đi tới đưa cho cô gái ấy một quyển sách trông rất là cũ và nói, em liên lạc với thầy em đã, hỏi xem có phải ông ấy cần quyển này hay không. Sau đó anh đi vào trong phòng bếp, mở tủ mát lấy dâu tây ra rửa. Cô gái mà Du Dao không quen biết kia bị cách nói chuyện của Giang Trọng Lâm với Du Dao làm cho sợ ngây người. Cô ấy lúc nãy còn nghi ngại không biết cô gái kỳ lạ này từ đâu đi vào nhà, nhưng thấy thầy Giang không ngạc nhiên gì cả, còn dịu dàng nói chuyện với cô. Bỗng nhiên cô ấy cảm thấy dung lượng não của mình hơi quá tải. Cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không lẽ là người thân của thầy Giang thật ư? Cô ấy suy nghĩ quá mức nhập tâm, quên chuyện scan sách gửi cho thầy của mình xem luôn. Giang Trọng Lâm rửa dao xong, bừng tới đặt trước mặt của Du Dao hỏi cô, sao em không mua nhiều thêm chút nữa? Du Dao lấy một cái bỏ vào miệng trêu anh, em sợ ăn nhiều quá anh nghèo luôn. Giang Trọng Lâm cười cười, không sao, thích thì ăn nhiều một chút. Du Dao không trả lời anh, lấy đĩa dâu tây tới trước mặt cô gái kia, chủ động chào mời nói, đây bạn ăn chút dâu tây đi, đừng có ngại. Hình như lúc này Giang Trọng Lâm mới chợt nhớ có một cô gái đang ở đây, có chút ngượng ngùng, nghĩ tới Du Dao không biết cô gái này, giới thiệu nói, cô bé này tên là Dương Mai, là học sinh của một người bạn của anh, hôm nay thầy con bé tới đây để mà lấy một ít đồ. Anh nói với cô xong thì bảo Dương Mai, em gửi thầy em coi chưa? Dạ, hả? Cô bé Dương Mai lúc này mới lấy lại tinh thần, cô ấy nhìn chằm chằm Du Dao một lúc lâu, quên luôn chính sự cần làm, xấu hổ đỡ mặt, lấy thiết bị đầu cuối ra, scan sách. Cô ấy cúi đầu không dám ngước lên, ra vẻ đang nghiêm túc làm việc, trong lòng lại kêu la hò hét. Chuyện gì vậy trời? Em gái thần bí chơi game này rốt cuộc là ai? Là ai chứ? Sao thời gian không giới thiệu chứ? Hai người rõ ràng quen biết nhau mà. Không lẽ là người thân của thời gian thật à? Nếu là vậy thì má nó xấu hổ chết. Khi nãy mình còn kêu người ta ngồi, còn rót nước nữa. Má ơi, người ta rõ ràng là chủ nhà, mình còn nhiệt tình hiếu khách gì nữa trời. Mất mặt quá đi. Sau khi mà xấu hổ xong, Dương Mai càng tò mò về thân phận của Du Dao. Vừa scan sách, vừa dựng lỗ tai, nghe hai người nói chuyện. Tâm hồn hóng chuyện, không cách nào kìm lại được. Không thể trách cô ấy hiếu kỳ như vậy được. Những học sinh thường qua lại với thầy Giang như là các cô ấy đều biết, trong nhà của thầy Giang chỉ có một mình thầy thôi. Ở đây bao nhiêu năm nay cũng không thấy có người khác, chỉ có lúc trước bị bệnh có mấy người học sinh lại đây thay phiên chăm sóc. Còn những lúc khác đâu có khi nào nghe nói nhà thầy có ai chứ. Có thể ở đây còn được thầy Giang rửa dâu cho ăn, chắc chắn quan hệ với thầy Giang cực kỳ thân mật. Dương Mai suy đoán trong đầu quá trời, nghe thấy thầy Giang hỏi em gái kia, sao không ăn thêm đi? Em gái đó hình như là do mãi mê chơi nói, anh ăn đi. Cô ấy lén ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, thấy thầy Giang chọn trái dâu to nhất, đỏ nhất trong đĩa, để vào tay của em gái kia. Em gái kia liền cầm lấy ăn. Sao mình cảm thấy có chút kỳ kỳ nhá? Trong lòng của Dương Mai thầm nói, nhưng mà kỳ ở chỗ nào ta? Chơi game cũng phải nghỉ mắt chút, ăn nhiều trái cây vào. Thôi đi, thói quen của anh cũng đâu có tốt hơn em đâu. Anh ngồi trong thư phòng lâu như vậy cũng đâu có thấy anh uống ngụm nước nào. Dương Mai, nếu như là quan hệ ông cháu, thái độ của em gái này với thầy Giang có phải là hơi quá trớn không? Sao có thể trả treo với thầy Giang như thế chứ? Đoạn đối thoại của hai người chỉ có vài câu, Dương Mai nghe không ra có tin tức cụ thể nào liên quan đến quan hệ của hai người họ. Thấy tin nhắn xác nhận của thầy mình gửi tới, bèn lấy sách chuẩn bị ra về. Thầy em nói đúng là quyển sách này ạ. Đợi khi nào bên tụi em chép lại hết tất cả nội dung xong, sẽ trả lại thầy ngay ạ. Em cảm ơn thầy Giang. Giang Trọng Lâm đứng dậy tiễn cô ấy ra ngoài. Không có gì, em trở về cẩn thận nhé. Dương Mai đi ra tới cửa, lén liếc nhìn em gái đang tập trung chơi game trong phòng khách, nhịn không được sự tò mò, nhỏ giọng khẽ dò hỏi Giang Trọng Lâm. Thầy Giang ơi, cô gái trông có vẻ sắp xỉ tuổi em đó, là ai vậy ạ? Giang Trọng Lâm khựng lại chút mới nói, là vợ của thầy. Dương Mai ngạc nhiên. Lúc ra khỏi tiểu khu, cô ấy mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra, nét mặt kỳ dị gọi điện thoại cho thầy mình. Thầy ơi, thầy biết không, hồi nãy thầy Giang nói giỡn với em đó thầy. Thầy Giang vậy mà cũng biết nói giỡn với người khác nữa. Có lẽ là vì có đứa cháu nhỏ bên cạnh, ngay cả tâm tình của thầy Giang cũng trẻ ra, không chỉ cho cháu của mình chơi game, còn biết nói giỡn nữa. Dương Mai và thầy của mình cùng nhau cảm thán về tầm quan trọng của việc có người bầu bạn đối với người già neo đơn. Còn về phần Giang Trọng Lâm nói cô bé đó là vợ của anh, Dương Mai dù có chết cũng không tin. Thầy Giang là người thế nào cơ chứ? Trong giới sinh viên của các cô, thầy nổi danh là một giáo sư nho nhã, làm người ngay thẳng, chắc chắn không phải là loại đàn ông già đầu còn lừa cưới mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đâu. Cho dù muốn kết hôn cũng tuyệt đối không thể lấy một cô bé trẻ tuổi như vậy. Chênh lệch tuổi tác lớn đến thế cơ mà. Vả lại, các cô ấy từ lâu đã nghe nói thầy Giang có nặng tình đối với người vợ đã qua đời của mình. Đã mấy chục năm cũng không có ý định kết hôn. Tự dưng giờ lại xuất hiện một cô vợ nhỏ, lừa ai chứ? Nhưng mà không biết cô gái đó là ai nhớ. Dương Mai cảm thán, quyết định hôm nào rảnh phải đi hỏi thăm đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp hải đại mới được. Họ là học sinh của thầy Giang, nó không chừng sẽ biết đây. Chương 12. Nhà cũ tụi mình hồi đó còn không anh? Chủ giàu bỗng nhiên tâm quyết dâng trào hỏi một câu. Giang Trọng Lâm tuy không biết vì sao cô tự dưng nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời cô. Nguyên mảnh đất của tiểu khu lúc trước bị dỡ bỏ rồi. Những công trình gần đó 10 năm trước hầu như là cũng bị giải tỏa toàn bộ. Bây giờ ở đó người ta xây dựng thành công viên xanh, còn có một quảng trường Phượng Hoàng nữa. Em muốn đi xem không? Anh hỏi. Sau khi Du Giao gật đầu, hai người họ nhanh chóng đi ra ngoài. Nhà của họ hiện giờ thật ra thì không xa với nhà cũ lắm. Lái xe hơn 20 phút là tới. Từ xa, Du Giao đã nhìn thấy một mảng cây cối màu lục tùm xanh tốt. Đợi đến khi vào, các loại cây đang xen nhau được cắt tỉa, uốn nắn với những hình dáng tuyệt đẹp, ý vị, mang đến cảm giác thanh tân, sạch sẽ sau một quá trình xanh quá đầy tinh tế và chuẩn mực, giống như là cảm giác toàn bộ Hải Thành mang đến cho người tới đây. Hôm nay là buổi sáng ngày thường phải làm việc, không phải là ngày nghỉ lễ đặc biệt gì, người ở đây đương nhiên là không nhiều lắm. Dù vào quan sát tổng thể, ngoài bà mẹ đang đẩy nôi em bé, mấy người lớn tuổi nhàn tản dạo chơi, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi dạo, thì nhiều nhất là những học sinh chưa tới thời gian tụ trường. Dường như Giang Trọng Lâm rất quen thuộc đối với nơi này, dẫn cô đi vào một con đường nhỏ được lát đá cuội. Đoạn đường này người càng ít hơn, hầu như là chỉ có hai người họ mà thôi. Dù vào nhìn xung quanh hai bên, phát hiện cây được trồng nhiều nhất ở xung quanh đây là phượng vĩ. Tiếc là khoảng thời gian này hoa đã tàn rồi. Trong tiểu khu hồi trước họ sống cũng có trồng hai cây phượng vĩ. Loại cây này khi mà nở qua rất đẹp, đỏ rực cả một góc trời. Dưới ánh mặt trời càng rực rỡ, đỏ tươi, thu hút mọi ánh nhìn. Tiếc rằng dù giàu chỉ ngắm được có một năm. Giang Trọng Lâm chú ý tới tầm mắt của cô nói. Vì nơi này trồng nhiều cây phượng, cho nên quảng trường bên cạnh được gọi là quảng trường Phượng Hoàng. Hàng năm có rất nhiều người đến đây để mà chụp ảnh. Phóng mắt nhìn từ xa, cả trời đầy sắc đỏ. Năm nay hoa đã tàn rồi, có điều năm sau có thể đến ngắm nữa. Hai người vừa nói được, câu không, vừa cất bước đi tiếp, đến một cái đình nhỏ dành cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi trong công viên xanh. Chung quanh trồng rất là nhiều những khóm trúc cảnh to. Chính là ở đây nè, Giang Trọng Lâm chỉ vào ngôi đình nhỏ. Vị trí này từng là tòa nhà chúng ta sống trước đây. Anh đi vào trong đình, ngồi xuống, gọi Du Giao qua ngồi cùng. Lúc mà Du Giao đi ngang qua, nhìn thấy bên ngoài đình là một cái bia nhỏ. Trên đó khắc, người quyên tặng ngôi đình này là ông Giang. Ông Giang à? Không lẽ ông Giang này là ông Giang mà ở trước mặt cô sao? Du Giao cũng không có hỏi gì hết. Cô đi vào ngồi kế bên Giang Trọng Lâm. Cái đình nhỏ này rất là bình thường, không có gì đặc sắc.

Anh không có thể ăn cơm. Vậy đi, em ở đây chờ một lát. Bên kia có vài sinh viên đang đợi anh. Anh đi hỏi mượn có họ. Mắt thấy Du Dao không có ý muốn buông phần lẩu cà tứ xuyên của mình xuống, thầy Giang chỉ đành nói thế thôi. Nhưng khi mà anh vừa nói xong, bên cạnh thò qua một cánh tay ở bên cửa sổ trả tiền, quẹt thẻ tin một cái. Du Dao nhìn qua bên kia, phát hiện là một trong những cậu chàng khi nãy nói với nhau về chuyện kéo quái. Lúc nãy họ còn chưa kịp đi, nhìn thấy thầy Giang đi tới nên là đứng qua một bên vây xem. Nhìn thầy Giang đức cao vọng trọng còn phải tốn công đi mượn thẻ ăn cơm thì lập tức muốn xung phong ra sức giúp đỡ quẹt thẻ trả tiền cơm. Xem như em mời thầy ăn cơm ạ. Cậu chàng ngại ngùng nói xong, túm theo đồng bọn chuồn lẹ. Thầy Giang lớn tiếng kêu lại cũng không kêu được. Thôi bỏ đi, đợi lát nữa hỏi mọi người xung quanh chắc sẽ biết mấy đứa nó học ở lớp nào thôi. Thầy Giang vừa nói vừa giúp Du Dao bưng lấy phần lẩu cai. Với tính cách của thầy Giang, đương nhiên sẽ không để cho người khác trả tiền cơm giùm. Có điều bây giờ không nên nói nhiều nữa. Mấy người bên kia còn đang đợi anh. Mấy giáo sư và sinh viên khoa văn học đứng trước chân cầu thang bên kia, giờ này đang hóng dài cổ qua bên đây nhìn thầy Giang, muốn chiêm ngưỡng người lúc nãy chỉ trong phút chốc đã câu được vị giáo sư già này đi là thần thánh phương nào. Lúc nãy họ đang nói chuyện ngon lành, thầy Giang không biết là nhìn thấy cái gì, tự nhiên nó câu xin lỗi, tôi đi đây một lát, sau đó thì liền xoay người, bước đi như bay về phía đám đông, làm mấy người ở đây giật mình, hết hồn còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh dừng bước ở một cửa sổ bán lẩu cai nói chuyện với một cô gái trẻ, mấy người nọ mới biết thì ra là gặp người quen. Nhưng mà người quen nào mà làm cho thầy Giang phải xúc động như thế? Phải biết rằng anh vẫn luôn là một ông lão luôn bình tĩnh trước mọi việc đấy. Du Dao đối diện với 7-8 đôi mắt long lanh sáng ngời, rõ vẻ hóng chuyện, đứng ở sau thầy Giang, cười với họ một cái, cất tiếng chào. Chào mọi người. Mọi người đều nhiệt tình đáp. Chào cô, chào cô. Sau đó bọn họ không ai bảo ai mà cùng nhau nhìn chằm chằm thầy Giang, đợi anh giới thiệu. Nhưng thầy Giang không nói gì cả. Anh chỉ cười tươi, sau đó nói với Du Dao, tụi anh lên tầng 2 ăn cơm, người ở đó ít hơn ở đây. Du Dao, ồ, vậy cũng được. Thầy Giang lại nói, buổi trưa em chỉ ăn cái này thôi hả? Còn muốn ăn cái gì nữa không? Du Dao, không cần đâu, cái này là được rồi. Cái này có cay quá không em? Đâu có, này là ít cay mà. Du Dao trợn mắt nói dối, hòng lừa gạt ông lão họ Giang này. Đi chung với thầy Giang là vài vị giáo sư và sinh viên, bên tai nghe thấy thầy Giang hiền hòa, mềm mại, kiên nhẫn hỏi han người ta, cảm thấy cô gái này chắc chắn là con gái ruột của thầy Giang, nếu không sao lại đối xử tốt với bậc này. Nhưng mà có bao giờ nghe nói thầy Giang có con gái đâu ta? Trong bụng của mấy người này suy đoán lung tung, rối loạn cả lên, chỉ có một thầy hướng dẫn trẻ chợt nhớ lại một tin đồn trên diễn đàn. Có một đàn em từng nhắc tới chuyện ở trong nhà của thầy Giang có gặp một cô gái trẻ rất được thầy Giang nuông chiều, nghĩa là người thân, nó không chừng là cô gái này đây. Mọi người lên tầng 2 kiếm bàn ngồi xuống, gọi món xong, trong lúc mà đợi đồ ăn lên ở khe cửa, Giang Trọng Lâm đã mở phần lẩu cài tứ xuyên bày trước mặt của Du Dao. Vì quên lấy đũa, anh còn đi thêm một chuyến tới cửa sổ lấy đũa về, một tay còn lại bưng thêm ly nước nóng, đặt cả hai vào tay của Du Dao, dặn dò cô. Em ăn trước đi, uống chút nước, nếu cay quá thì đợi lát nữa uống thêm miếng canh nóng. Muốn anh gọi cho em một bát canh trứng không? Du Dao rất là muốn biết có phải khi mà con người ta già rồi thì sẽ cảm thấy người trẻ tuổi ăn nhiều lắm không? Khi mà cô đối mặt với ông chồng già của mình bây giờ, không thể nhịn được mà nhớ lại hồi xưa, khi mà mình mới tới nhà bà ngoại chơi, cái cách mà bà ngoại chăm sóc, đút cô ăn, y chang như thời gian bây giờ. Không, đừng có lo cho em nữa. Du Dao đá nhẹ chân anh dưới bàn, nhắc anh chú ý tới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Bản thân thì tự nhiên ăn lẩu cay thơm ngon của mình. Lúc ở nhà Giang Trọng Lâm cực ít nấu đồ ăn cay, đã lâu lắm rồi chưa có trải qua được loại cay xé lưỡi này, thật là nhớ quá đi. Những người đang ngồi đây đều mang theo chút dè dặt, mất tự nhiên, không dám hỏi thẳng Du Dao là ai. Đương nhiên chủ yếu là do bối phận của Giang Trọng Lâm quá cao. Ở đây không phải là đàn em của anh thì cũng là sinh viên anh từng hướng dẫn, hoặc là sinh viên của anh hướng dẫn. Mọi người đều tôn trọng anh. Anh không chủ động mở miệng nói, họ không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể mở to mắt long lanh, trông mong mà nhìn thầy Giang chăm sóc người kế bên thôi. Sao cảnh này bình dị, gần gũi quá vậy ta? Một nữ sinh viên trẻ líu lưỡi không nói nên lời. Bình thường khi mà cô ấy gặp thầy Giang rất là ngượng ngùng, nói với thầy một câu đã cảm thấy không có tự nhiên. Hôm nay theo thầy mình tới đây ăn cơm ké, Một đường tới đây, nghe các giáo sư nói chuyện, không dám chen vào, dù chỉ là một câu, chỉ có thể nhìn các thầy cô bằng ánh mắt ngưỡng vọng, đặc biệt là với thầy Giang. Kỳ nói tính tình của thầy Giang tốt, dễ chịu, không kiêu ngạo tí nào, nhưng khí chất trên người của thầy làm cho cô ấy không dám lỗ mãng trước mặt của thầy Giang. Bây giờ thì sao chứ? Nhìn thấy thầy Giang ngồi kế bên một cô gái đó, ôn hòa, dịu dàng, nói chuyện với cô nàng, là điều bộ cực kỳ thân thiết, gần gũi, nhẹ nhàng, khiến cô ấy bỗng chốc cũng thả lỏng, thoải mái không ít, cảm thấy khoảng cách với thầy Giang kéo gần lại khá nhiều. Thì ra khi mà lão nam thần cưng chiều con gái cũng giống như là người bình thường mà thôi. Người đang ngồi ở đây đều đang ngầm mặc định giữa hai người là quan hệ huyết thống. Bọn họ nhanh chóng chuyển câu chuyện tới đề tài của lớp chuyên đề hôm nay và cả đề tài chiều nay cần thảo luận, giải quyết, không còn tập trung chú ý tới Du Giao nữa. Chỉ có Giang Trọng Lâm, anh rất ít nói, vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện của Du Giao. Chỉ khi có ai hỏi anh mới mở miệng nói vài câu. Lúc anh nói chuyện, ánh mắt của mọi người sáng lấp lánh, đổ dồn vào người anh, dường như là đang nghe một chân lý gì đó, khiến cho Du Giao cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người thanh niên trẻ tuổi năm đó ngồi kế bên cô, hai tay còn ôm lấy đầu gối, nói với cô những khó khăn trong việc học gần đây gặp phải. Giờ đây đã trưởng thành rồi, trở thành sự tồn tại uy phong, có khả năng chỉ dạy cho rất nhiều người. Lúc trẻ, khi mà cô nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, yếu ớt của Tiểu Giang, lần nào cũng sẽ muốn xoa xoa đầu của anh, nựng nựng hai má anh, đẩy anh nằm ngã trên ghế sofa, thọt lét anh. Nhìn anh nhịn không được mà bật cười ha ha lớn tiếng, ôm lấy eo chạy chỗ này, trốn chỗ kia. Nhưng mà giờ khi mà nhìn thấy dáng điệu cực kỳ chuyên nghiệp của thời gian, cái vẻ trầm ổn, đoan chính trong chính lĩnh vực của mình mà phát ra ánh hào quang sáng chói, cô không dám cù anh nữa, nhưng vẫn mong có thể chọc anh cười. Dáng vẻ phát sáng lấp lánh khi mà thầy Giang trả lời câu hỏi của học sinh và vẻ sự cuốn hút lúc trẻ của anh không giống nhau. Ai biểu anh đẹp trai quá mà làm chi? Đồ ăn được đem lên rất nhanh, mọi người nhấc đũa cơm. Giang Trọng Lâm múc một chén canh nóng cho Du Giao trước, nhìn đôi môi đỏ lên vì cay của cô nói, uống miếng canh nóng cho đỡ cay này. Du Giao còn đang lựa cái giá đổ trong phần lẩu cay, nghe vậy nhỏ giọng bảo, thầy Giang, nói cho anh một kiến thức thường thức nha. Lúc mà đang cài xé lưỡi mà uống canh nóng sẽ bị phỏng chết á. Giang Trọng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cái muỗng khuấy canh trong chốc lát, chuẩn bị thổi nguội cho ai kia. Du Giao nhìn cảnh này không nổi nữa, cảm thấy nếu cứ để cho thời gian tiếp tục chăm bẩm cho mình nữa, chắc học sinh của anh trừng rớt con mắt ra luôn quá. Thế là cô lau miệng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, thầy Giang, thầy không cần giúp, mà ăn cơm đi, em có chân có tay, không cần thầy chăm đâu ạ. Trên thực tế, hai học sinh trên bàn đã từng được thầy Giang chỉ dạy qua, đích thực đã bị thầy Giang làm cho kinh ngạc đến lác mắt rồi. Họ theo học thầy Giang 2 năm, chưa bao giờ thấy thầy Giang chăm sóc một người kỹ như vậy. Tất cả mọi thứ của người ta đều ôm đầm, chăm sóc thỏa đáng. Từ một phương diện nào đó mà nói, thầy Giang trong cuộc sống hàng ngày không hề để ý như thế. Ăn cái gì, xài cái gì đều rất là tùy tiện, chưa bao giờ kén chọn, bắt bẻ. Từ điều này có thể suy ra một chuyện khác. Thầy Giang không biết chăm sóc cho người khác. Một người thầy không giỏi chăm sóc cho người khác, chỉ biết làm nghiên cứu học thuật, ngay thẳng, trong sạch, sao có thể thay đổi đến như thế? Nếu không phải vì cô gái này quá trẻ tuổi, họ còn tưởng thầy Giang đang chăm sóc cho người yêu. Suy bụng ta, ra bụng người mà. Thật ra chỉ khi mà họ ở trước mặt người mà mình yêu mới thể hiện ra một mặt tri kỷ, thân thiết, giữ gìn trần ái như thế này mà thôi. Lúc này một thầy giáo khoảng 40 tuổi hơn nói đùa, thầy Giang, giỏi chăm sóc cho con cái như vậy, làm học sinh của thầy Giang chắc được cưng dữ lắm. Khó trách lúc trước, năm nào cũng có quá trời học sinh đòi làm học trò của thầy. Hai người thật sự là học sinh của thầy Giang, trên bàn cơm mang nội tâm phức tạp. Không, không hề luôn nha. Thầy Giang rất là dễ tính, nhưng bàn về chuyện chăm sóc người khác thì thầy thật sự là không am hiểu đâu mà. Còn nhớ năm đó, thầy của họ làm nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ là nhờ bọn họ mấy đứa học sinh móc thầy ra từ trong đống giấy tờ, tài liệu, khuyên thầy ít nhiều nên ăn chút đồ ăn, tránh cho thầy đói tới ngất xỉu. Luận văn mà họ nộp cho thầy không có người sửa. Còn nữa, sinh hoạt thường ngày của thầy Giang rất là cẩu thả. Khi có đề tài nghiên cứu nào đó, trong đầu rất là khó nhớ được chuyện gì khác, thường xuyên quên mất đám học sinh đáng thương là bọn họ đây. mà khi nhớ tới họ, thầy Giang sẽ áy náy vì lỡ quên mất họ, bèn giao cho họ rất nhiều nhiệm vụ để mà biểu hiện sự quan tâm, coi trọng. Nói tóm lại, bọn họ chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc, quan tâm cẩn thận, tỉ mỉ như vậy từ thầy nhà mình. Ngẫm lại thấy cũng hâm mộ phết. Hai ông chú mấy chục tuổi, trong lòng thầm cảm thán, ngoài mặt thì lại nở một nụ cười mỉm thành thục. Nói sao thì học trò vẫn ngồi kế bên nhìn mình, là một người thầy, hình tượng không thể bị phá vỡ được. Để không phá vỡ hình tượng cao quý của thầy Giang trong trường học, Du Giao lúc này rất là im lặng, không có ý định công bố thân phận của mình với mọi người. Còn Giang Trọng Lâm, anh cần nhắc đến chuyện cô còn muốn dạo chơi ở Hải Đại, cũng không có nói thân phận của cô ra, bằng không sau này Du Giao sẽ bị vây xem khắp nơi, muốn tham quan hay là muốn đi đâu chơi cũng rất là bất tiện. Ăn xong một bữa cơm, Du Giao muốn vỗ mông chuồn lẹ, chuẩn bị tiếp tục ngâm mình trong thư viện. Giang Trọng Lâm không biết ý định của cô, thấy cô muốn đi, do dự gọi cô nói, chiều nay anh còn có tiết dạy, không thì em đợi anh một lát, một tiếng rưỡi sau, anh xong việc rồi, có thể dẫn em đi dạo Hải Đại một vòng. Vẻ mặt của mấy người theo sau Giang Trọng Lâm rất là khác nhau, tuy ngoài miệng không dám nói ra nhưng mà trong lòng lại đang kêu la, hò hét tán loạn. Gì mà một tiếng rưỡi hả? Thầy Giang à, bộ thầy quên là sau giờ học là phần thảo luận, trả lời câu hỏi của sinh viên hay sao? Với lại từ trước đến nay không phải đợi tới hết tiết 3 buổi chiều mới là hết giờ lên lớp sao? Thầy Giang, thầy tỉnh lại đi mà. Thầy Giang yêu nghề kính nghiệp, có hỏi tất có đáp ơi. Thầy hãy nhìn vào ánh mắt mưu cầu tri thức của học sinh chúng em mà đi. Du Giao nhìn thấy mấy người đằng sau Giang Trọng Lâm đang lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trong một khắc này, cô đột nhiên cảm thấy bản thân là một giang phi yêu nghiệt, làm hại quân vương, kể từ nay không lên triều sớm nữa. Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cười nhẹ. Lần sau đi, em ở thư viện của bọn anh đọc sách, đợi bên anh kết thúc rồi hẳn tới tìm em. Chương 15. Đi dạo cả ngày ở Hải Đại, thân phận của Du Giao không bị bại lộ. Trước mắt mà nói, người biết thân phận của Du Giao chỉ có một vài hàng xóm xung quanh nhà và mấy ông bạn già có quan hệ khá tốt với Giang Trọng Lâm mà thôi. Những người này cũng không phải là người hay đi nhiều chuyện, rêu rao khắp nơi, nên chuyện của Du Giao và Giang Trọng Lâm chỉ bị lan ra ở phạm vi nhỏ, cuộc sống của hai vợ chồng cũng không bị quấy rầy. Vào một ngày nọ, Giang Trọng Lâm nhận được một tấm thư mời, là do Hiệp hội Văn học Hải Thành gửi đến. Hiệp hội Văn học Hải Thành tên đầy đủ là Hiệp hội Sáng tác và Nghiên cứu Văn học Hải Thành, được thành lập vào mấy chục năm trước, là một hiệp hội rất khó gia nhập và cực kỳ coi trọng lý lịch, có uy tín rất cao trong giới. Trong hội có không ít các giáo sư, đầu ngành nổi tiếng tài giỏi, học vị cao đã về hưu. Giang Trọng Lâm cũng là một thành viên trong đó. Dù sao thì trong cùng một giới, trong hiệp hội có rất nhiều người quen biết nhau. Hiệp hội Văn học Hải Thành theo thường lệ mỗi năm sẽ đài thọ đi du lịch tập thể một lần. Tất cả thành viên trong hội đều nằm trong danh sách được mời, còn có thể mang theo người nhà. Giang Trọng Lâm nhận được thiệp mời của năm nay, do dự một lát rồi cầm thiệp đi hỏi Du Giao. Du Giao kinh ngạc hỏi, đi du lịch với Hiệp hội Văn học hả? Giang Trọng Lâm ôn quà đáp, đúng vậy, năm ngoái anh không có đi. Năm nay mấy người bạn đều đặc biệt gửi tin nhắn riêng cho anh, hy vọng rằng năm nay anh có thể tham gia. Anh từ chối thì không ổn lắm. Mọi người thường ngày đều có công việc riêng, liên lạc không nhiều lắm, cũng chỉ có dịp này là có thể tụ tập hợp mặt một lần. Em cảm thấy sao? Có rảnh thì đi cùng anh nhé. Dù giàu, em là một đứa suốt ngày chơi game, vô công rỗi nghề, anh còn hỏi em có rảnh hay không hả? Cô quệt lên tấm thư mời điện tử trong tay của Giang Trọng Lâm một cái, lật xem địa chỉ. Không xa, là một nông trang sinh thái dành để nghỉ dưỡng dưới chân một ngọn núi gần Hải Thành. Đi ra ngoài chơi đương nhiên là em muốn đi. Lúc trước anh đi qua rồi hả? Đều là dạng nông trang nghỉ dưỡng này à? Du Giao tiện miệng hỏi. Không phải. Giang Trọng Lâm lắc đầu. Loại du lịch kiểu này không phải là mỗi năm đều sẽ tham gia đông đủ. Mấy năm nay anh cũng đi qua vài lần. Không nhiều lắm. Mấy năm trước địa điểm đi du lịch cũng xa hơn một chút. Nước ngoài cũng có. Có điều mấy năm trước đi Đôn Quàng. Trong nhóm có mấy người già. Tuổi khá cao chịu không nổi. Sinh bệnh dọc đường suýt chút nữa thì xảy ra chuyện liên quan đến mạng người. Nên sau này hiệp hội chỉ tổ chức đi mấy chỗ gần đây, ngắn ngày thôi.

thấy Giang Trọng Lâm đi tới, ông ấy liền vẫy tay với Giang Trọng Lâm, giọng nói lớn mang theo ý cười hào sảng vang vọng cả đại sảnh. Ông Giang, ông lại đây, mau qua bên đây ngồi. Ông đó, người gì mà suốt ngày bận rộn, không biết bao lâu rồi tôi chưa có gặp được ông nữa, cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa, rồi đó hả? À, chắc ông chưa biết chuyện này nhỉ? Năm nay, Tào Thanh Linh cũng tới, nhưng mà bà ấy có việc bận, tới muộn chút xíu. Bà ấy tới, ông vui lắm có đúng không? Ông lão nói tới đây vẻ mặt mập mờ, nháy mắt với Giang Trọng Lâm. Ý nghĩ sâu xa trong đó, khiến cho Du Dao không khỏi hiếp mắt lại. Giang Trọng Lâm nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng ông lão mập mập. Đừng có mà nói bậy. Sau đó anh xoay đầu nhìn Du Dao, đẩy mắt kính một cái, do dự chút rồi nói. Không có. Du Dao cười như là không cười. Không có là không có cái gì? Em còn chưa hỏi, anh đã không có. Nói xong, cô đi vào đại sảnh tìm một chỗ trống ngồi xuống.